Chương 2251, Trần Tướng. Ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là bị Nhiếp Vô Ưu giết rồi sao? Tư Hạ nhìn về phía đối diện đột nhiên xuất hiện lão giả, mặt đầy biểu tình không cách nào tin tưởng. Bị Vô Ưu giết rồi? Theo lời Tư Hạ nói dừng lại, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, thần sắc nhất thời biến đổi. Cái này làm sao có thể, cha rõ ràng là mất tích rất lâu, làm sao đến trong miệng người ngoài, nhưng là Vô Ưu giết chết ba, kết quả này xảy ra chuyện gì? Nhiếp gia chủ mẫu mặt đầy nóng nảy. Nghe lời nói này, lão giả liếc mắt một cái sau lưng Băng Sơn Mỹ Nam, nói, Cảnh Mộ, ngươi nói đi. Băng Sơn Mỹ Nam, thấy vậy, lão giả thần sắc có chút lúng túng, được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Ban đầu, ta cùng Vô Ưu phát sinh một chút tranh cãi, cho nên muốn thông qua tỉ thí để giải quyết, nếu như Vô Ưu thắng rồi, ta liền nghe nàng, nàng thắng rồi, thì lại nghe ta nói như vậy. Lão giả sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, chỉ bất quá, ở trong lúc ta tỉ thí với Vô Ưu, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Vô Ưu không cẩn thận thất thủ tổn thương ta. Nói đến đây, ánh mắt của lão giả lơ đãng hướng về Nhiếp Vô Danh rơi đi. Ta sau khi bị thương, một vị hắc bảo nam tử xông vào, muốn mạng của ta, chỉ bất quá, cuối cùng lại để lại một tay, chẳng qua là đem ta trọng thương. Lão giả một tiếng thở dài. Ba, rốt cuộc là ai làm Nhiếp gia chủ mẫu vội vàng nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn yên lặng hướng về bên cạnh Nhiếp Vô Danh nhìn lại, người áo đen kia chắc là chính mình vị đại ca kia đi, chỉ bất quá, đến cuối cùng, vẫn không có nhận tâm hạ tử thủ. Là ta. Không cho lão giả cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh lại mở miệng nói, là ta. Cái gì? Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ hai người nhất thời sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy Nhiếp Vô Danh. Không phải là Nhiếp Vô Ưu. Là Nhiếp Vô Danh làm sao có thể? Tư Hạ chân mày thâm thâm nhíu lên, khó tin. Năm đó, ông ngoại không biết tung tích, hiện trường lưu lại đại lượng vết máu cùng đánh nhau vết tích, điều tra theo dõi sau, phát hiện thân thể của ông ngoại bị Nhiếp Vô Ưu dùng dao găm xuyên thủng sau đó, Tư Hạ điều tra ra hành tung của Diệp Hoàn Đoàn, trở lại Hoa Quốc, lại phát hiện Diệp Hoàn Đoàn bởi vì không chịu nổi một ít trí nhớ hành hạ, lựa chọn ký ức bao trùm. Cho nên, Tư Hạ vẫn cho rằng, là Diệp Hoàn Đoàn giết ông ngoại, có thể không nghĩ tới, người hành hung lại có thể sẽ là Nhiếp Vô Danh. Ngươi làm sao có thể đối với ông ngoại ngươi hạ độc thủ? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, vô cùng đau đớn. Là hắn hại chết Lăng Miểu. Nhiếp Vô Danh yên lặng một lát sau, lúc này mới lên tiếng. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Vô Danh vẫn không giết chết ông ngoại, chẳng qua là đem trọng thương sau rời đi. Vô Danh, ông ngoại cũng không có biện pháp. Lão giả nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đóng cặp mắt, ngưng trọng mở miệng nói, trọng tài hội hạ xuống tử lệnh, nếu như ta không làm theo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa, ta cũng không có sát hại Lăng Miểu, mà là đưa nàng mang về công hội, một mực đều đang điều trị. Ban đầu ông ngoại, còn cũng không có dũng khí đi phản kháng trọng tài hội, chờ đến Diệp Hoàn Đoàn kế thừa Lăng Miểu chiếc nhẫn kia, trọng tài hội dự định ra tay với Diệp Hoàn Đoàn thời điểm, ông ngoại mới thật sự quyết định, dự định lật đổ trọng tài hội, khép kín độc lập 12 châu, tự lập làm vương. Ta biết, ngươi cứu về Lăng Miểu. Nhiếp Vô Danh nói. Mới vừa, hắn đã nghe Tư Hạ từng nói tới. Vậy, ông ngoại, ngươi mất tích là chuyện gì xảy ra, còn có nếu ngươi không có chết, tại sao một mực cũng không có xuất hiện? Tư Hạ nhìn về phía lão giả, vội vàng nói,